Long Phù, chương 522, 522, Thánh Long chi khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Châu trung tâm là Nghiệt Châu, câu thông không đáy Nghiệt Hải, chính là oan nghiệt khí tụ, các đời ma tai bạo phát chính là từ không đáy Nghiệt Hải bắt đầu, nhưng Thần Châu khí vận trung tâm cũng không phải Nghiệt Châu, mà là này cựu kinh thành. Dù cho là hiện tại, Thần Châu đại địa khí vận cũng không có rời đi, vẫn là ở đây cựu trong kinh thành. Cho tới quan ngoại kinh thành, tuy rằng hiện tại cũng bắt đầu tụ tập khí vận, có thể đã không phải ở Thần Châu bên trong. Thần Châu cựu kinh thành vị trí rất then chốt, cùng Nghiệt Châu tựa hồ một âm một dương, một cái là ma tai bạo phát nơi, một cái là linh cơ bộc phát vị trí. Cổ Trần Sa tinh nhiên Thần Châu đại pháp, đối với Thần Châu từng cọng cây ngọn cỏ, một bùn một sa, cái nhìn đều cùng hiện tại tuyệt nhiên không giống, cái kia cựu hoàng cung rơi vào trong mắt của hắn, tựa hồ cũng biến thành thần bí lên. Thiên Phù đại đế ở đây mai phục rơi xuống rất sâu hậu chiêu. Cổ Trần Sa rơi vào rồi Minh Không Thương Hội tầng cao nhất, đã cảm ứng được cổ đạn kiếm, cổ huyền sa, võ đương không khí tức. Ngoài ra, lại còn có cái 13-14 tuổi thiếu niên. Cổ Trần Sa đã sớm biến hóa thành võ đương hưng, một hồi rơi vào trong đó, liền nhìn về phía thiếu niên này, hắn không hiểu tại sao lần tụ hội này, lại sẽ có một người khác ở đây. Võ đương hưng, ngươi rốt cục đến rồi. Võ đương không kinh ngạc nhìn cổ Trần Sa một chút. Ngươi lại tu vi nhanh như vậy, ngăn ngắn lớn thời gian nửa năm liền tu luyện tới 22 biến pháp thiên tượng địa. Hơn nữa pháp lực của ngươi phẩm chất lại là chân long pháp một tầng. Cổ Trần Sa vì tăng cường chính mình phân lượng, biến hóa võ đương hưng bỏ thêm rất nhiều tu vi. Ngược lại chân chính võ đương hưng bị hắn khống chế lại, mà chính hắn có thể biến hóa tăng cường cảm giác thần bí. Ta tự nhiên có thật nhiều kỳ ngộ, cổ Trần Sa cười lạnh, ngữ khí 10 phân cuồng ngạo, chỉ vào thiếu niên kia nói. Đây là người nào, vì sao xuất hiện ở đây? Ngươi chính là võ đương hưng sao? Nhân nói ngươi ngông cuồng tự đại, không biết tự lượng sức mình. Bây giờ nhìn lại, đúng như dự đoán, cái kia 13-14 thiếu niên phát ra để cao sinh âm thanh, nhưng ngữ khí nhưng cực không khách khí. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết, cổ Trần Sa năm ngón tay mở ra, pháp lực đè xuống đầu, muốn đem này 13-14 tuổi thiếu niên xé rách. Dựa theo võ đương không tính cách tất là như vậy. Dừng tay, vào lúc này, cổ huyền sa phát ra pháp lực chống lại cổ Trần Sa vồ bắt. Đây là tiểu nhi cổ Thường Kiếm, gần nhất bị pháp thánh vừa ý thu làm đồ đệ, đương hưng huynh không thể lỗ mãng. Pháp thánh, cổ Trần Sa ở bề ngoài đột nhiên cả kinh, gắt gao nhìn tiểu hài tử này cổ Thường Kiếm, mà sâu trong nội tâm nhưng là mặt khác một phen ý nghĩ. Cổ gia chính là hoàng thất, bối phận tên bên trong chữ định đi, phân biệt là sa kiếm, niệm, sinh, vũ tổ, mạt kiếp nhất chủ. Hiện nay liền định 8 chữ. Cổ đạn kiếm, cổ Thường Kiếm, đều là đệ tam bối người. Bất quá cổ đạn kiếm gần nhất 10 năm, lực lượng mới xuất hiện, thế lực chi lớn, đã vượt qua của hắn những hoàng thúc kia môn. Liền ngay cả cổ huyền sa cũng không dám ở trước mặt của hắn tự xưng hoàng thúc. Hiện tại đã sắp đến thiên phù 26 năm, loáng một cái trong lúc đó, thời gian 12 năm liền quá khứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta từ thiên phù 14 xuất đạo thành niên, 15 tuổi, mà hiện tại đã 26, nếu như 15 tuổi kết hôn sinh con, hài tử cũng gần như là hơn 10 tuổi. Cổ Trần Sa trong lòng thấy buồn cười, đột nhiên lại cảnh giác lên. Pháp thánh lại thu rồi cái này cổ Thường Kiếm làm đồ đệ. Này một nước cờ ngay cả ta đều không ngờ rằng, đến cùng là đang làm gì. Dựa theo đạo lý, pháp thánh nên chống đỡ lão thất cổ pháp sa, vì sao lại quay đầu đến chống đỡ cổ huyền sa, hoặc là bởi vì cổ huyền sa là thái tử, đến hoành thò một chân vào. Lão thất cổ pháp sa nguyên bản là có hy vọng nhất thu được thái tử đại vị, tu vi của hắn nguyên bản cũng là rất nhiều hoàng tử bên trong kể đến hàng đầu, ở năm đó cổ Trần Sa vừa mới vừa xuất sơn vẫn không có tu thành đạo cảnh, hắn cũng đã tu thành cửu biến lưu ly ngọc thân, cách biệt chi lớn, cơ hồ là không thể so sánh nghĩ. Có thể sau đó cổ pháp sa bởi vì tư chất vấn đề, không cách nào tiến thêm, trái lại liền bị cổ Trần Sa đám người đuổi theo, đã không còn là nhân vật nổi tiếng. Bất quá cổ Trần Sa đến cũng biết cái này lão thất 10 phân thâm trầm, cũng có thể nhẫn nại, nói không chắc liền có cơ hội lần thứ hai bạo phát. Cổ Trần Sa biết rất nhiều thế lực lớn đều có khả năng ở mưu đồ hoàng thất huyết mạch, mỗi cái hoàng tử cũng có thể bị vừa ý, chính hắn là biết rồi này hoàng thất huyết mạch lợi hại, nếu không là thiên phù đại đế huyết mạch hắn cũng không cách nào tu thành thiên đạo pháp. Pháp thánh trở về tin tức đối với thượng tầng thế gia không phải bí mật, rất nhiều thế gia đều như lâm đại địch, đặc biệt là võ gia, phạm gia, hằng gia, lôi gia, hồng gia những gia tộc này, biết pháp gia có thể sẽ chiếm đoạt bọn họ, lúc ẩn lúc hiện thì có kết hợp liên thủ xu thế. Vừa chuyển động ý nghĩ, hắn đã phục hồi tinh thần lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ở cổ đạn kiếm đám người xem ra trước mắt cái này. Võ Đường Hưng, là cực kỳ kiêng kỵ Pháp Thánh, cái này cũng là nhân chi thường tình. Pháp Thánh làm viễn cổ đại thánh, là nhân loại thánh nhân số một hiện tại trở về rất rõ ràng liền đột phá một loại nào đó từ nơi sâu xa cảnh giới, vượt qua thánh nhân, rất nhiều thế gia thần cấp lão cổ đồng đều sợ hãi, Võ Đường Hưng kiêng kỵ là nhân chi thường tình. Được rồi, chúng ta mọi người hợp tác, lần này có hội nghị trọng yếu, không cần bởi vì việc nhỏ cãi nhau. Cổ đạn kiếm phát ra âm thanh, hơi thở của hắn càng ngày càng sâu trầm, cổ Trần Sa ngạc nhiên phát hiện, hắn lại cũng đột phá 23 biến cảnh giới. Ha ha ha ha, một thanh âm vang dội đến, ở đây trong phòng tiếp khách liền xuất hiện một người, chính là Pháp Vô Tiên, cổ Trần Sa lập tức cũng phát hiện, hắn cũng đột phá 23 biến. Chiếu kiến quá khứ, cảnh giới, Võ Đường Hưng, không nghĩ tới cơ may của ngươi cũng rất lớn, xem ra ngươi ở Võ Đế bên kia thu được không ít chỗ tốt, còn muốn ám hại Võ Đế, ngươi thật là một vong ân phụ nghĩa hạng người, ai hợp tác với ngươi, đều muốn phòng bị ngươi cắn một cái. Pháp Vô Tiên vừa đến, liền nhằm vào. Võ Đường Hưng, ngươi, cổ Trần Sa hóa thân Võ Đường Hưng gắt gao nhìn về phía cổ đạn kiếm, hắn biết đây nhất định là cổ đạn kiếm để lộ một loại nào đó tin tức. Đường Hưng huynh bớt giận, cổ đạn kiếm mặt không biến sắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch của ngươi ta sau khi trở về tinh tế suy nghĩ rất lâu, phát hiện lấy thực lực của chúng ta bây giờ, e sợ cũng chính là vì bọn họ làm gã y, đến thời điểm Võ Đế bắt lấy không được chúng ta trái lại rơi vào trong nguy hiểm. Không nghĩ tới đạn kiếm huynh lại nhát gan như vậy, không dám bác một cái lớn. Cổ Trần Sa cười gằn, đây chỉ là kính tiểu thận vi thận trọng từng bước mà thôi. Cổ đạn kiếm cũng không để ý tới cổ Trần Sa trào phúng. Huống hồ Đương Hưng huynh dã tâm quá lớn, ta sợ cũng trúng rồi âm mưu của ngươi, đến thời điểm bị ngươi ám hại, e sợ cũng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Đạn kiếm huynh hà tất phòng bị ta, chấm, cổ Trần Sa vội vàng nói. Ta có rất nhiều chuyện còn muốn dựa dẫm Minh Chủ, lại nói, Minh Chủ không phát động hiện tại thời gian qua đi lâu như vậy, e sợ Võ Đế tu vi tiến nhanh, cơ hội của chúng ta càng nhỏ hơn. Không sao, Võ Đế sự tình chúng ta trước tiên để một bên. Cổ đạn kiếm nhìn chằm chằm cổ Trần Sa, Đường Hưng huynh tu vi của ngươi tiến bộ nhanh như vậy, đến cùng là vì sao? Nếu như chỉ cần là ngươi một người, ta ngược lại thật ra tin tưởng ngươi mưu kế, nhưng sau lưng của ngươi còn có bá chủ tồn tại ta liền không thể không suy nghĩ. Võ Đế cay nghiệt thiếu tình cảm, không biết triệt để tin tưởng, sẽ không cho ngươi chỗ tốt lớn bao nhiêu. Cái này chính là bí mật sau lưng ta vị kia tồn tại cũng không cho phép ta tiết lộ tin tức về hắn. Nhưng người này tuyệt đối kinh thiên động địa, không ở Pháp Thánh bên dưới. Cổ Trần Sa đột nhiên dâng lên đến rồi một ý nghĩ. Chuyện cười, vào lúc này, 13-14 thiếu niên cổ thường kiếm phát ra bác bỏ. Pháp Thánh Đại Nhân thoát khỏi thiên đạo ràng buộc sống lại trở về tu vi kinh sợ vũ trụ tam đại thiên tôn e sợ đều không làm gì được ngươi như vậy ngông cuồng, lại nói lên như vậy ngôn ngữ đến. Thằng nhóc ngươi biết cái gì? Cổ Trần Sa tia không hề che giấu chút nào sát ý trong lòng của mình. Ngươi cho rằng Pháp Thánh thu ngươi làm đồ đệ, đúng là vừa ý của ngươi tài hoa cùng tư chất. Kỳ thực Pháp Thánh chính là mưu đồ bên trong cơ thể ngươi thiên phù đế huyết mạch mà thôi. Bắt ngươi làm chế thuốc vật liệu, sớm muộn có một ngày, sẽ rút khô huyết mạch của ngươi. Huyền Sa huynh, điểm ấy ngươi không thể nào không biết đi. Này Trần Trụi, để cổ Huyền Sa cùng con trai của hắn cổ thường kiếm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bọn họ nguyên bản trong lòng cũng có nghi hoặc bị cổ Trần Sa ngần ấy, nhất thời trong lòng sáng như tuyết lại nói không ra lời. Ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút Võ Đường Hưng sau lưng ngươi là gì nhân. Lại dám vọng ngôn nói vượt qua Pháp Thánh. Pháp Vô Tiên cũng tia không hề che giấu chút nào chính mình đối với Võ Đường Hưng sát cơ. Minh chủ, bí mật này ta có thể nói cho ngươi. Hơn nữa này bí mật phi thường trọng yếu. Cổ Trần Sa quay đầu đối với cổ đạn kiếm nói. Không biết Minh chủ có thể hay không cho ta một chút chỗ tốt. Đường Hưng huynh, ngươi cũng thật là cái gì cũng có thể lấy ra bán. Tin tức này quả thực phi thường đáng giá. Sau lưng của ngươi lại có thể có được cùng Pháp Thánh chống lại nhân vật. Ta thực sự là rất tò mò, ngươi nói, bí mật này muốn giá cả bao nhiêu bán cho ta. Chấm, cổ đạn kiếm cân nhắc cười. Một tia thánh long khí làm sao? Cổ Trần Sa đối với cổ đạn kiếm nói. Ta cũng muốn biết cái trời sinh thánh nhân chơi một chút. Này khí không có, cổ đạn kiếm vung vung tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có ta không cho là của ngươi tin tức này, giá trị nhiều như vậy. Vậy thì không triệt, cổ Trần Sa mở ra tay. Tin tức này ngươi không biết e sợ Minh Chủ sau đó liền khó có thể thoát khỏi cự linh thần cùng vô tổ ràng buộc. Chỉ có dựa vào sau lưng của ta cái này tồn tại mới có thể hoàn thành giết ngược lại. Thật sao? Cổ Đạn Kiếm vẫy tay một cái, một luồng khí lưu đem cổ Trần Sa bao bọc lại. Đường Hưng huynh, chuyện này chúng ta đơn độc đàm luận. Minh chủ xem ra là chân tâm chỉ muốn thoát khỏi cự linh thần cùng vô tổ khống chế. Cổ Trần Sa nói, thánh long chi khí ta thật không có, nhưng ta có một món pháp bảo. Cổ Đạn Kiếm nói, bảo vật này không ở của ngươi chém lôi kiếm bên dưới, làm sao? Ta dùng bảo vật này tới làm trao đổi. Hắn trong khi nói chuyện lấy ra một cái đồng dạng kiếm. Kiếm này mặt trên có lít nha lít nhít vảy, cái kia vảy tựa hồ rất nhiều con mắt. Kiếm này tỏa ra một luồng ma khí, hiển nhiên là trong ma đạo pháp bảo. Đây là Thiên Mục Ma Kiếm, chính là một vị tu luyện tới 29 biến ma đế, ngàn mục ma đế luyện chế, hơn nữa ở sắp chết thời gian, đem hết thảy tinh khí đều rót vào trong đó. Cổ Đạn Kiếm nói, minh chủ pháp bảo, để ta không thể tưởng tượng nổi, lần trước ta chiếm được minh chủ ban thưởng Tuyền Cơ Đồ mảnh vỡ còn không có được mặt khác mảnh vỡ. Cổ Trần Sa nói, này Thiên Mục Ma Kiếm đối với ta mà nói, tác dụng không phải rất lớn, ta thôi thúc kiếm này, còn muốn phòng bị ma đế ý chí phản phệ. Cổ Trần Sa muốn nắm tiên chủ tin tức đến từ Cổ Đạn Kiếm nơi này lừa gạt đồ vật. Số từ 2687, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, số từ 2687, cách chương.